Gì cơ, tôi không hiểu, ta không nhanh như thế đâu. Y nói, ai bảo tự dưng đệ lại dùng sức thế, chặt lắm. Đúng là ói lời sằng bậy. Tôi đỏ mặt chống tay dậy, co chân lên mới phát hiện cái thứ kia vẫn ở giữa chân tôi, chỉ là đã mềm xuống thôi. Tôi cọ cựa vài cái nó lại dần ngẩng lên, tôi sợ y lại làm tiếp nên vội xốc chăn ngồi dậy. Tôi xoay người đối mặt với y, chống tay ra sau kéo dài khoảng cách. Thời tiết rét lạnh, không khí lạnh ngoài chăn khiến tôi rét run. Y cũng vùng chăn ra ngồi dậy cùng tôi, sau đó lại tiến tới với khuôn mặt đỏ bừng, vành tai rủ xuống. Giống như chả biết phải nói ra thế nào, y đè nén thanh âm, giọng điệu nghe nhớt nhớt. Nhưng thật sự vừa nãy khoái muốn chết, tôi chưa gặp dáng vẻ này của y bao giờ luôn. Trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng cũng vừa tức vừa xấu hổ vì mấy lời sằng ngôn ấy. Khoái, khoái cái gì? Tôi đỏ mặt quên cả việc phải đẩy y ra. Y lại quỳ gối tiến đến, thành ra tôi ngồi giữa hai chân y. Cái thứ kia lại hùng vĩ ngẩng đầu lên, quần áo trên người thì tán loạn, lộ ra cả mảng ngực vừa căng đầy lại mạnh mẽ. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ nửa thân trần kiểu này của y nên nhất thời não đơ tại chỗ. Tôi thầm nghĩ bảo sao tôi không dãy ra nổi. Nhìn cái khung người này của tôi thôi đã kém y rất nhiều rồi. Bất chợt tôi thấy mình thật là thất bại, lại thấy sao sao nữa ấy. Y giang tay ra chùm cả chăn ôm lấy tôi, hơi ấm từ lồng ngực y hâm nóng khí lạnh vờn quanh tôi. Còn tôi lại thấy cái thứ kia bồng bột này lên đụng vào đùi tôi rồi đấy. Y lại bắt đầu dụ dỗ bên tai tôi. Lại làm một tí nữa đi. Y cắn vành tai tôi, nói tiếp. Lần này nhất định sẽ lâu. Trình giữ thẹn thùng. Ta không đánh lại huynh. Trần Du, giả vờ giả vịt. Thật ư, ta không tin. Cách chương.